tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 71, người trẻ tuổi, bên ngoài phải kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Trung Minh cảm thấy Bạch Cẩn Niên rất đáng ghét bởi vì Bạch Cẩn Niên lãnh đạm làm người ta đoán không ra, lạnh lùng không thể tưởng tượng nổi, có đôi khi cùng nói chuyện chỉ ở vài lần xem như xong chuyện, không bóp chết chị ta thì khó giải mối hận trong lòng. Nhưng cũng rất nhiều lần Bạch Cẩn Niên có thể tinh tế khó tưởng, loại tình huống này thường phát sinh khi chị ta. Xong, làm cho cuộc sống của Trung Minh giống như đang xem tiết mục giải trí, chờ đợi biến hóa bất ngờ của Bạch Cẩn Niên. Bạch Cẩn Niên là một người nói được làm được, nói sẽ dành thời gian cùng Trung Minh đi du lịch nhất định làm được, vậy ngày hôm sau bắt đầu tăng ca. Cuối tuần này vốn Bạch Cẩn Niên cần đến thành phố khác công tác một chuyến, nhưng hai ngày cuối tuần phải dành ra, cho nên 8 giờ sáng thứ tư Bạch Cẩn Niên phải lên máy bay đi Thành Đô. Trên máy bay ngủ một mạch, xuống máy bay làm việc không ngừng nghỉ, toàn bộ công việc hai ngày Bạch Cẩn Niên nén lại trong vòng một ngày, làm hại quản lý chi nhánh Thành Đô phải cùng mình bôn ba, cơm chưa cũng không kịp ăn, kiểm tra đối chiếu kho hàng, lúc sau lại tìm đối tác thảo luận về các hạng mục hợp tác mới, thảo luận xong đã là 8 giờ rưỡi tối. Quản lý chi nhánh nói sắp xếp khách sạn xong, có thể trực tiếp đến nghỉ ngơi. Bạch Cẩn Niên từ chối khéo đề nghị, lên máy bay trở về, bắt Trần Tịnh Nhất lái xe đi đón mình, về đến nhà đã là 12 giờ 10. Cậu phi thân làm việc như vậy cũng không tệ lắm, muốn thành tiên sao? Trần Tịnh Nhất thấy Bạch Cẩn Niên vẻ mặt mệt mỏi cũng lười nói, thật sự có chút đau lòng, nhưng khuyên ngăn đoán chừng cũng vô dụng, không bằng trêu chọc một chút. Không sao, mình còn chưa già. Nói xong Bạch Cẩn Niên chậm rãi giơ tay lên chỉ bình nước uống, sắc mặt xám xanh, các đốt ngón tay dường như đang hát vang, thanh âm bay ra tới cửa sổ. Tịnh Nhất, giúp mình lấy ly nước. Trần Tịnh Nhất bị đánh bại, đem nước cho Bạch Cẩn Niên. Muốn mình đút cho cậu hay là mình uống thay cậu? Thật sự là, cậu cũng không còn trẻ biết không? 30, đừng tra tấn bản thân như vậy. Cậu gần đây dịu dàng quá, mình không quen. Bạch Cẩn Niên nhân cơ hội cười nhạo. Mình vẫn luôn dịu dàng, do cậu không phát hiện ra mà thôi. Trần Tịnh Nhất vuốt vuốt tóc tương đối đắc ý, là do Đường tiểu thư có cảm tình với cậu hơn sao? Nói đến việc này Trần Tịnh Nhất cũng cảm thấy kỳ quái. Hoàn toàn không có, ngược lại thái độ còn ác liệt hơn. Tại sao vậy, rượu mình cũng cùng cô ấy uống, còn vì cô ấy say không còn biết gì, kết quả nhận được đãi ngộ ác liệt, mình làm gì sai? Bạch Cẩn Niên hơi suy nghĩ bộ dáng uống rượu đêm đó của Trần Tiểu Thư, tính theo chuyện đã xảy ra giữa mình và Trung Minh liền hiểu được vì sao Đường Tiểu Thư càng thêm ác liệt. Bạch Cẩn Niên cũng đã tham chiến nhiều năm, làm sao không nhìn ra điểm nhỏ ấy? Nhất định là Trần Tịnh Nhất mượn rượu giả điên đụng phải Đường Tiểu Thư địa lôi, cho nên hiện tại đối phương trừng phạt Trần Tịnh Nhất một chút. Bạch Cẩn Niên có chút hoài niệm lúc mới bắt đầu cùng Trung Minh cãi nhau ầm ĩ, người này nha đều không chịu ngồi yên. Bạch Cẩn Niên truyền thụ, đi du lịch đi, hai người có thể bồi dưỡng rất nhiều tình cảm, mình là do sắp xếp thời gian cùng Trung Minh hai người đi một chuyến mới mất ăn mất ngủ như vậy. Cậu hẳn là học tập theo mình, như vậy đi, mình như cũ giảm giá cho cậu 8% thế nào? Trần Tịnh Nhất vô cùng khinh thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật sự sắp trở thành vạn ác thương nhân rồi, Bạch Bạch. Trần Tịnh Nhất nói không ở lại, phải đi về, phải quay về nhà của mình và Đường Đường, lúc nói lời này còn nhếch mày một chút, bị Bạch Cẩn Niên nói diện mạo đánh khinh Trần Tịnh Nhất một chút cũng không biết ngại. Trên đường về Trần Tịnh Nhất còn đang suy nghĩ, Đường Đường nói bốn người đi, tại sao Bạch Bạch lại nói hai người đi. Cả một ngày thứ năm Bạch Cẩn Niên cũng không có ở công ty, Trung Minh đã bắt đầu tìm khách sạn. Sau khi đặt hai phòng coi như hoàn hảo, chỉ còn thiếu Bạch Cẩn Niên là hoàn thành. Trung Minh tưởng tượng ra viễn cảnh xinh đẹp mãi đến lúc tan tầm, đang thu dọn đồ thì thấy Bạch Cẩn Niên nhắm mắt nhắm mũi đi tới. Bạch Cẩn Niên trước giờ vẫn luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, tuy không phải phách lối nhưng rất có khí chất. Trung Minh dùng khóe mắt liếc nhìn, tự mình tưởng tượng ra phông nền cùng với ánh sáng camera, Bạch Cẩn Niên hóa thân thành người mẫu. Đương nhiên ý tưởng mê gái này tuyệt đối không thể để chị ta biết. Giờ phút này siêu mẫu Bạch Cẩn Niên mặt co mày cáo, thần sắc không tốt, đôi mắt còn có dấu hiệu sưng vù. Rất rõ ràng là không có nghỉ ngơi tốt, Trung Minh rất ít khi lộ liễu nhìn Bạch Cẩn Niên, lúc vào văn phòng Bạch Cẩn Niên liếc mắt nhìn Trung Minh một cái, Trung Minh cảm thấy dù cho như thế nào cũng phải đi gõ cửa. Bạch Tổng Giám, mời vào, chơi trò nho nhã lễ độ này đại khái có thể so sánh với vợ chồng tương kính như tân rồi. Cửa đóng lại là lúc lá gan Trung Minh lớn lên, đi qua nắm mặt Bạch Tổng Giám nhà mình nói. Chị cậy mạnh cái gì, tại sao mệt như vậy? Du lịch cái gì chậm lại một chút cũng không sao, chị mệt như thế này người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chị muốn tôi áy náy chết sao? Em mới người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bạch Cẩn Niên khó chịu gạt tay Trung Minh ra. Tôi không thích kéo dài sự việc rất phiền phức. Trung Minh trừng lớn mắt, chị nói tôi phiền phức, tôi cũng không nói là em tự nói bản thân phiền phức. Chị rõ ràng vừa nói, đáng ghét, nhìn chị mệt tôi quan tâm chị một chút, chị đây là thái độ gì? Tôi không muốn chị bởi vì đi chơi với tôi mà mệt mỏi. Tôi, Bạch Cẩn Niên không tiếp tục phản bác, đứng lên kéo thắt lưng Trung Minh trực tiếp hôn, gấu mèo muội muội liền im miệng. Thần kinh, mở miệng lại, nhưng là mềm mại thẹn thùng. Em ngoan một chút cho tôi, biết không? Bạch Cẩn Niên điểm lên chóp mũi Trung Minh. Tôi sẽ sắp xếp tốt, em đừng lo. Nhìn bộ dáng tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Bạch Cẩn Niên, Trung Minh cũng không biết nên nói thêm gì. Thật ra Bạch Cẩn Niên như cũ rất ngạo kiều, lúc ngạo kiều còn cộng thêm hành động thân mật, hành vi thân mật còn mang theo tính cách ngang ngược của phụ nữ, làm cho Trung Minh càng ngày càng bị Bạch Cẩn Niên nắm trong lòng bàn tay, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ai muốn ngoan ngoãn nghe lời nha? Đừng tưởng rằng Quốc Bảo thích ăn chúc thì nó sẽ ngồi không. Bạch Cẩn Niên thật sự hoàn thành công việc trước cuối tuần, Trung Minh quả thật cảm động rớt nước mắt. Sáng sớm thứ bảy Bạch Cẩn Niên đón xe đến nhà Trung Minh, gọi điện thúc giục Trung Minh xuống lầu. Trung Minh vừa nói vừa cô đại quần áo nhét vào giỏ, vừa xuống lầu vừa tô son, tới cửa đá một cước văng giày, tùy tiện mang một đôi giày cao gót chạy ra cửa. Chậm chạp, Bạch Cẩn Niên ngồi ở phía sau kéo dài mặt chừng Trung Minh. Trung Minh hôn mặt Bạch Cẩn Niên một chút, cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tối hôm qua nhớ chị nên ngủ trễ. Bạch Cẩn Niên ho khan một tiếng di chuyển sang một bên để Trung Minh lên xe. Trung Minh tâm tình tốt, hóa ra chiêu này hữu dụng với Bạch Ngốc Niên sao? Chị ta có phải đang đỏ mặt không? Tài xế taxi mới phải trợn trắng mắt, người trẻ tuổi, bên này còn một người đang sống biết không? Xe chạy ra hướng bến tàu, trên đường Bạch Cẩn Niên nói. Đây là lần du lịch đầu tiên của hai chúng ta. Trung Minh nghĩ phải vui vẻ trả lời. Đúng, nhưng hình như không đúng. Hai chúng ta, chẳng lẽ mình không nói với chị ta là bốn người đi sao? Đường Đường cùng Trần Tịnh Nhất đã ở bến tàu chờ rồi. Tôi đang rất mong chờ. Bạch Cẩn Niên cười phá lệ ôn nhu, tâm tình Trung Minh đặc biệt không yên. Tác giả, hôm nay nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hai chương rất tốt. Lại nuốt cập nhật của ta. Chấm, trả cách chương.